Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, dị số, Hạ Cực dạo bước tại thứ 6 phong dấu vật đại khố. Xem xong pháp khí, chính là một chút phàm binh, lại nói tiếp là mấy chục vạn lượng bạch ngân, tên hương lư đồng, đồ chơi văn hóa bút mực, sừng tê giác ngà voi, bảo ngọc kỳ thạch các loại. Lại có thì là một chút khôi phục thương thế, hồi phục chân khí, giải độc thanh tâm loại hình đan dược. Những đan dược này hắn cũng chướng mắt. Hắn cảm thấy hứng thú là nơi đây tục truyền từng có không ít chân quý đan dược. Thậm chí còn có thể trực tiếp tăng lên mấy chục năm tu vi chân khí. Có thể trong nháy mắt khôi phục cơ hồ toàn bộ chân khí. Có thể dịch kinh tẩy tủy tăng lên căn cốt tư chất. Như mỗi một loại này, có thể nói thần dị, xưng là diệu đan, nhưng bởi vì lôi âm tự đan phương thất truyền, cho nên tổ tiên truyền xuống dùng một khỏa thiếu một viên. 20 năm trước liền đã hao hết một viên cuối cùng diệu đan. Bây giờ còn lại đều là chút phàm phẩm. Nghe đồn rằng, lôi âm tự tại thượng cổ lúc sau từng là bực nào thịnh hình. Đỉnh ma trời cao bên trong. Căn tiếp tu di mạch, cỏ ngọc hương huệ, kỳ hoa tử chi, tiên viên bạch hạc, thanh loan thải phượng, châu khuyết bảo các, thiên vương điện, hộ pháp đường, phù đồ tháp cao, yêu bát hoa trì, vạn Phật đến chầu, bây giờ lại là chỉ còn lại có chỉ lân phiến trào. Cũng không còn ngày xưa rực rỡ, Hạ Cực cảm khái âm thanh. Kỳ thật vẻn vẹn chỉ nhìn này lôi âm tự đi ra thần tăng cùng trước đó phương trượng là đức hạnh gì. Hắn liền hiểu rõ này tự là thật xuống dốc. Lúc trước những cái kia chân chính truyền thừa sợ là đều chặt đứt. Ngoại trừ kinh văn 2-3 bản, Phật tượng mấy tôn, chính là lại không, cho dù là Phật tượng, còn sót lại đến bây giờ tinh thần, cũng là cực ít. Bằng không cũng sẽ không bị hắn thoải mái mà liền hấp thu. Đương nhiên, còn có huyền trận, chấn ma đại trận cùng la hán đại trận. Hắn hỏi đã từng kiến không? Bây giờ tự tại chỉ biết là này hai đại trận pháp dùng địa vực làm cơ. Cắm rễ nơi đây, hợp thành thiên địa chi linh. Cây chuyển vẫn cứ khả năng sinh tồn. Nhưng bực này chấn sơn đại trận lại là chuyển chi tức phế. Mà, huyền trận mở ra cần bí pháp. Bí pháp này một mực là đơn truyền. Thế hệ nệ ơi, chấn ma đại trận là truyền cho phương trưởng. La hán đại trận là truyền cho thức không. Hai người này chết rồi. Khai trận bí pháp liền chặt đứt. Nhưng mà, tất cả những thứ này nhưng cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Tại thứ 6 phong dấu vật đại khố bên trong còn nhét lấy mấy chục vạn sách văn thư. Này chút văn thư chính là thiền sư nhóm bản chép tay. Chất đống ngàn năm, trong đó chưa hẳn không có tin tức, nhưng văn thư rách dưới, trong đó không ít thậm chí bị mọt sách gặm cắn, rách tung tóe, bố cục vô tự, mong muốn theo bên trong tìm ra một chút dấu vết để lại. Không gì bằng trong sông tìm châm, cần một chỗ tinh tế thẩm tra. Đây là cái việc khổ cực. Tự tại nói hắn sẽ đến nhường thiền tăng mỗi ngày xem xét. Dù sao có thể tìm kiếm được sử dụng hai đại huyền trận bí pháp. Này mới lôi âm tự mới thật sự là đứng vững. Nhiệm vụ này giao cho tăng nhân sau. Hạ Cực liền hướng lấy đệ cửu phong đi đến. Tu Di Sơn còn tồn lấy cuối cùng một chỗ tai họa ngầm. Cái kia chính là trông coi khổ hải chân lung lão tăng. Hạ Cực gặp qua hắn một lần, bây giờ muốn đi gặp hắn lần thứ hai. Lần thứ nhất làm giam lỏng hoàng tử, đến đây thỉnh kinh, lần này lại đã hoàn toàn khác biệt. Đông muộn, côi hà như máu, hai bên tuyệt bích đã chồng chất đám nổi lên càng ngày càng dày tích mây mù. Mông lung mờ mịt, phiêu miểu xuất trần, chưa hóa tuyết trắng hút đi thiên địa không nhiều nhiệt độ. Mà nhường này cao phong càng ngày càng băng lãnh thê lương. Tuyệt tình vô tình, Lão Tăng vẫn là ngồi tại bàn cờ đối diện. Hắn thấy Hạ Cực lúc, cất giọng nói một tiếng. Chư đi vô thường, thiên địa vạn vật, đều tại sinh hướng dị diệt bên trong. Lần trước là thí chủ, lần này lại là Phật Đà. Lão Nạp khẳng định chưa từng có lỗi. Hạ Cực ngồi đối diện hắn ghế đá, cười nói, nhưng ngươi chỉ chặt đứt 3 phần ma tính. Bằng không bây giờ cục diện cực kỳ khác biệt. Này bởi vì cũng là hòa thượng, bởi vì lúc trước phương trượng phán ngữ 7 phần Phật 3 phần ma, hắn liền nhận lấy Uyển Phi đặc thù chiếu cố. Nếu như cái kia phán ngữ cho là 10 phần ma, vậy liền không chỉ là đặc thù chiếu cố. Chuyện phương trượng cho này phán ngữ nhất định là đến từ Lão Tăng. Lão Tăng nói, này không sai, phương trượng trước tiên truyền về trong cung, cái này có vấn đề. Nhưng Lão Tăng mặc dù nói, lại nói dối, bởi vì hai người lúc trước đánh cờ cái kia một con. Lão Tăng biết rõ này căn bản không phải 3 phần ma sự tình. Nhưng mà hắn nhưng vẫn là chỉ nói 3 phần ma, đó cũng là có vấn đề. Nói ngắn gọn, hắn trong lòng còn có bảo hộ Hạ Cực suy nghĩ. Lão Tăng cười nói, đây không phải Lão Nạp bởi vì, mà là Điện Hạ bởi vì, Điện Hạ đáng giá Lão Nạp làm như thế. Hạ Cực hỏi, nếu ngươi sớm biết hôm nay, lại phán một lần đâu? Lão Tăng lạnh nhạt nói, không thay đổi, không thay đổi, không thay đổi. Hạ Cực cười lên ha hà, sau đó lại hỏi, vậy ngươi nhìn ta hiện tại mấy phần ma? Mấy phần Phật? Lão Tăng mặt mỉm cười, nhìn chăm chú trước mặt tuổi trẻ hoàng tử thật lâu, sau đó chắp tay trước ngực, nói khẽ, ta xem Điện Hạ, không nhuốm bụi trần, 10 phần Phật Đà. Hạ Cực dừng lại cười, cùng Lão Tăng kia 4 mắt nhìn nhau, thật lâu, chợt mà hỏi thăm, hòa thượng còn muốn ngồi bao lâu? Lão Tăng, hai chân thành căn, cắm rễ nơi đây, tất nhiên là thiên hoang địa lão. Nói xong, Lão Tăng chậm rãi chuyển động. Hạ Cực lúc này mới chú ý tới Lão Tăng kia hai chân bộ phận lại là rễ cây. Uốn lượn từng cục, lít nha lít nhít, giấu căn tại cờ dưới bàn. Mà hắn di chuyển thời điểm, những cây đó căn tựa như mấy trăm cự mãng tại chậm rãi bơi lội. Đây không phải huyễn cảnh. Như vậy trước mắt Lão Tăng này, Lão Nạp vốn là một gốc cây sa la, thượng cổ đến được mở linh trùng, linh thai một nuôi mấy ngàn năm, bây giờ mới tỉnh hơn 100 tuổi, bởi vì đến Tu Di Sơn thượng Phật ý cảm nhiễm, vì vậy sinh mà làm Lão Tăng bộ dáng. Điểm này, các triều đại phương trưởng đều là biết được, Điện Hạ không cần phải lo lắng Lão Nạp, tại Lão Nạp xem ra. Này Lôi Âm tự vốn nên là Phật Đà chỗ, nhiễm trần lâu rồi, bây giờ đến Mông Điện Hạ lo liệu. Lão Tăng đáy lòng thực là không xiết vui vẻ. Hạ Cực thoáng suy tư, đại khái là nghe rõ, 7 phần Phật, 3 phần ma, dạng này phán ngữ là Lão Tăng này tận lực cáo chi phương trưởng. Có lẽ hắn vốn là muốn hố chết phương trưởng, làm cho cả Lôi Âm tự dục hòa chung sinh, tỏa sáng máy mới, hắn nhìn chúng chính mình. Nhưng mà, hắn tại đỉnh núi cái gì đều không làm được. Chỉ có thể ở thời thế rơi xuống hắn bên cạnh người lúc. Hắn dùng vừa đúng lực lượng thuận nước đẩy thuyền gọi một thoáng. Một lần uống, một miếng ăn, chẳng lẽ định số. Cho nên hắn thấy chính mình, liền hiểu rõ, từng gieo xuống bởi vì thu hoạch nên có quả. Cho nên mới sẽ lộ ra mỉm cười. Này không coi là bố cục, nhưng lại tính Lão Tăng này hạ cờ, là hắn trợ giúp. Hạ Cực hỏi, hòa thượng kia có thể có cái gì có thể dạy ta? Lão Tăng nói, trấn ma, là hắn hai đại huyền trận mở ra bí pháp, ta có thể cáo chi Điện Hạ. Trừ cái đó ra, thì là Lôi Âm tự truyền thừa hạ lạc. Theo 100 năm trước phương trượng nói, Đệ Bát Phong vốn là thượng cổ cao tăng đại năng đọc kinh văn nơi chốn, kéo dài đến nay đã hoang phế, Bây giờ tại biển mây bên ngoài dãy núi lại là thành không ít đại yêu sao huyệt. Nhưng này chút đại yêu cảm động loại lễ giáo, cảm giác Phật tông từ bi, cho nên cũng không làm ác. Ngược lại là có không ít Lôi Âm tự thất truyền tàng thư đều bị này chút đại yêu cất giấu. Này chút tàng thư cũng không phải là chúng nó cướp đi, mà là tại Lôi Âm tự gặp đại kiếp lúc, chúng nó lặng lẽ lấy đi, cũng tính là một loại bảo hộ cùng bí tàng truyền thừa kéo dài. Điện hạ nếu muốn xem trải qua, thời cơ thích hợp, liền có thể đi qua tìm những cái kia yêu. Hạ Cực nghĩ đến cửu hoàng nữ gặp phải hồ ly tinh, lại nghĩ tới câu kia, nàng mong muốn chính là một cái có thể dung hạ được yêu đại thương hoàng tộc. Thế là hỏi, yêu bây giờ gặp đại kiếp sao? Lão Tăng nói, ta vốn thiên địa sinh ra, vì vậy thông hiểu một chút thiên địa vọng khí chi thuật. Khí sắc quang minh thì phát hưng, khí sắc ảm đạm thì suy tàn. Khí hiện lên màu đỏ thì cự phú, khí hiện lên màu đen lại có hỏa, khí hiện lên màu tím thì đại quý. Bây giờ, thiên địa vạn vật, mặc dù như thường, nhưng che khuất bầu trời cuồn cuộn khói đen đang ở chậm rãi đè xuống. Như là liệu không sai, một trận trước nay chưa có sát kiếp sắp tới, yêu tộc cũng là chúng sinh, chúng nó tự nhiên cũng trốn không thoát này sát kiếp. Đồng dạng, lão nạp trốn không thoát, điện hạ trốn không thoát, tất cả mọi người trốn không thoát. Có người không rõ này sát kiếp đem đến, ngơ ngơ ngác ngác, có người biết này sát kiếp đem đến, hoặc bất lực, hoặc trong lòng còn có may mắn, hoặc ẩn thế tránh né, nhưng còn có một số thì là bắt đầu làm lấy chuẩn bị, để cầu tại sát kiếp bên trong nhiều một phần thẻ đánh bạc. Nhiều một lá bài tẩy, thêm một cái đồng minh, thiên tử rời đi hoàng đô. Lão nạp nghĩ đến, bất quá là mượn thời thế, mà làm chính là việc này. Hạ Cực nói, hòa thượng kia đồng minh đâu? Lão nạp là thụ yêu, mặc dù biết được cũng không có nhiều người, nhưng chung quy là yêu. Lúc trước yêu cùng người cùng hài ở chung, bình an vô sự, cũng là không sao. Nhưng bây giờ, này riêng lớn thế giới, đã dung không được yêu. Lão Tăng cười cười, sau đó bồi thêm một câu, cũng không dung điện hạ. Vì sao? Bởi vì yêu là dị tộc, mà điện hạ là đổi mệnh dị số. Bằng không, điện hạ căn bản không nên tới Tu Di Sơn cùng lão nạp đánh cờ. Cũng không nên tại Quỷ Phượng Công Thành bên trong sống sót. Điện hạ đã sớm nên cái người chết. Hạ Cực, Lão Tăng tiếp tục nói, chúng sinh có mệnh, nhưng cái này cũng không hề là đã hình thành thì không thay đổi mệnh. Cơ duyên và nỗ lực cũng có thể cải mệnh, nhưng như điện hạ như vậy, đã không phải là cải mệnh có khả năng nói được rõ ràng. Điện hạ đây là triệt để đổi mệnh, cho nên đối với tinh thông xem sao vọng khí người mà nói, điện hạ tồn tại đơn giản giống như sáng chói liệt nhật chi tại đêm khuya trời cao. Vô cùng rõ ràng, có lẽ ngay từ đầu còn mông lung, nhưng ở điện hạ giữ vững hoàng thành, phòng vệ Quỷ Phượng một khắc này, thiên tượng đại loạn, mệnh số đại loạn, mà hết thảy đầu nguồn, liền là điện hạ, cho nên, lão nạp mới biết được, mà dám thiên ti đại tư mệnh tiểu tư mệnh. Thậm chí điện hạ vị kia tám hoàng muội cũng đều biết. Bọn hắn đã truyền tin truyền thư, thông chi rất nhiều người. Phương trượng tin tức cũng chính là bắt nguồn ở đây. Tha thứ lão nạp nói thẳng, bây giờ trên đời này, điện hạ đã là đưa mắt đều địch. Nói tận, im lặng, thật lâu, Hạ Cực lộ ra mỉm cười. Ôn hòa trở về câu, thì tính sao, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.